Vũ Hậu Thanh Thần, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với các lớp học, trong phòng tự học liên lớp vắng vẻ hơn nhiều. Cả lớp cũng sẽ không vượt quá 20. Vị trí chọn ngẫu nhiên. Vị trí trong lớp cô được lựa chọn dựa theo thành tích. Cô cố ý ngồi ở khu vực góc tường cửa sau, bên cạnh Ứng Minh Sầm. Trong phòng tự học liên lớp, cô đi qua các học sinh của lớp trọng điểm đang thảo luận. Ngồi yên lặng, sau đó lấy ra một danh mục đọc thuộc lòng. Chuông lớp vang lên lần thứ hai. Chu Chỉ Vọng bình tĩnh đi vào. Không giống như Tống Khinh Trầm. Anh ở đâu? Đó chính là trung tâm của đám người. Mấy nữ sinh lớp trọng điểm đã chuẩn bị trước. Cầm đề bài trong tay cẩn thận tới gần anh. Chu Chỉ Vọng, đề này, cậu có thể giúp tôi xem qua không? Tôi không hiểu tại sao chỗ này lại làm như vậy. Tôi cũng có sẽ không hiểu. Có thể hay không cũng. Anh đảo mắt qua đề bài trong tay bạn nữ. Viết một công thức lên tờ giấy nháp bên cạnh. Dùng cái này. Thuận miệng nhắc vài câu. Anh mặt không biểu tình đi tới trước mặt Tống Khinh Trầm. Nắm lấy bản từ nhỏ của cô. Tống Khinh Trầm đang che lỗ tai nhỏ giọng đọc bài. Từ từ đến nghĩa. Rồi đến câu ví dụ. Gặp phải chỗ không học được. Liên tục ấp úng. Ngước mắt lên, vừa vặn đối với mắt có thâm ý khác của Chu Chỉ Vọng. Trong khoảnh khắc đó, mí mắt cô nhảy liên tục. Một giây sau, cô thấy Chu Chỉ Vọng nhấc mí mắt lên. Lạnh nhạt giễu cợt, xem ra lần trước tiếng Anh của cậu phát huy khác thường. Tống Khinh Trầm, mặt nóng lên, cô đưa tay lấy quyển sách nhỏ trong tay Chu Chỉ Vọng. Trời, trời thù lao, trả lại cho tớ. Chu Chỉ Vọng cũng không lập tức trả lại cho cô, mà là xách chiếc mũ phía sau áo cô. Hơi dùng sức, liền kéo cả người cô lên trong tầm mắt mọi người. Cậu ngồi bên cạnh tớ. Tống Khinh Trầm từ trước đến nay luôn nghe lời trong phương diện học tập. Đây là tật xấu lúc trước từ khi bắt đầu từ cấp 2. Cô ngoan ngoãn ôm túi sách của mình, đi theo phía sau Chu Chỉ Vọng. Nhìn thấy trên mặt bàn mình lại có thêm mấy bộ bài tập. Có chút phát điên, ngày hôm qua cậu nói, hôm nay cậu sẽ giao ít mấy bộ. Cậu, nói dối đi, giọng mềm nhũn bất lực oán giận, khiến Chu Chỉ Vọng cười như không cười liếc cô một cái. Có điều kiện, nhưng cậu không hoàn thành. Lời này khiến Tống Khinh Trầm không nói nên lời. Đường đường hoàn thành và tỷ lệ chính xác vượt quá 90, điều kiện này không cần phải nói. Là người là quỷ cô cũng không xong. Uể oải cúi đầu, lại nghe thiếu niên hỏi, đêm qua làm đến mấy giờ? Tống Khinh Trầm sắc mặt nặng nề, 12:30, cô về nhà hiếm khi thức khuya, vì mấy bộ bài tập tưởng chừng đơn giản này của Chu Chỉ Vọng. Còn đặc biệt thức khuya, không cần lâu như vậy, anh cười nhạt, cái này, 30 phút là được. Tống Khinh Trầm cảm thấy không luyến tiếc sống Chu Chỉ Vọng có lẽ không phải là người. Mặc dù từ khi còn học cấp 2, cô đã nhận ra sâu sắc, nhưng bây giờ mới trải nghiệm, cô vẫn cảm thấy không thể tin được. Đề này sai rồi. Bên kia, Chu Chỉ Vọng tiện tay móc ra một cây bút đỏ, khoanh vài câu trên giấy trả lời của cô. Loại đề thi này, thì mỗi câu không quá 20 giây. Tống Khinh Trầm nhíu mày, vẻ mặt hoài nghi, vượt qua thời gian, thì thế nào? Cô tính toán chừng 2 phút. Còn cảm thấy tốc độ của mình đủ nhanh. Thêm 10 giây nữa, đối thủ của cậu sẽ cười với cậu trên bục nhận giải. Tống Khinh Trầm khó có được cũng có lúc bướng bỉnh. Cô bĩu môi, cũng không phải, mọi người đều giống cậu. Nói như vậy, vẫn là hiếu kỳ, nhìn chằm chằm một loạt công thức phức tạp kia. Cho nên đến, rốt cuộc như thế nào mới? Nhanh hơn, biên độ động tác của cô khá lớn. Nửa người dựa vào đùi anh. Trên cổ trắng nõn có mồ hôi, cổ áo mở một nửa, một đường kéo dài đến xương quai xanh phập phồng, giữa cánh mũi đều là mùi thơm nhẹ của sữa tắm. Tống Khinh Trầm còn chưa phát hiện, cô nắm chặt bút trong tay, nghiêm túc ngẩng đầu, trong con ngươi đen láy tràn ngập nghi hoặc. Chu Trì vẫn giữ khoảng cách, dùng bút đỏ chỉ vào một trong những góc trong hình vẽ. Góc này dùng công thức tính ra là bao nhiêu độ? 45 độ, cái này, vẫn là 45 độ. Điểm di chuyển trực tuyến, hay góc này có thay đổi không? Tống Khinh Trầm chớp chớp mắt. Cô tỉnh mộng, tính toán nửa ngày, không kịp phân tích 10 giây. Chu Trì bật mí cô. Hơn 20 giây, bị diss. Tống Khinh Trầm cắn khóe môi. Dùng bút chọc tờ giấy nhá. Lưu lại từng chuỗi chấm nhỏ màu đen. Cô không thể không thừa nhận. Chu Trì Vọng làm bài quả thật nhanh hơn nhiều. Sắp đến giờ học, cô lập tức cầm bút trong tay. Hỏi, những học sinh tham gia cuộc thi đều giống như cậu sao? Chu Trì Vọng nghĩ thu dọn đồ đạc. Không chút để ý đeo cặp sách lên vai mình. Sợ à? Tống Khinh Trầm nhỏ giọng lầm bầm. Sẽ không cùng B3N Thái thi đấu đi. Chu Trì Vọng mơ hồ nhếch môi. Cúi đầu. Năm ngoái giải nhất kia trong ngăn kéo của tôi. Thật là làm người tức giận. 3 ngày liên tiếp, Tống Khinh Trầm đều đụng phải Tưởng Kiều trước cửa phòng tự học. Bám vào cửa sổ nhỏ phòng tự học nhìn vào bên trong. Tóc đen và bóng, che vai, dường như đang chờ Chu Trì Vọng. Chu Trì Vọng tới muộn, nhìn thấy Tưởng Kiều cũng chỉ thản nhiên bỏ lại một câu. Cậu nên về lớp, cách chương.